Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, đến nhà hỏi tội. Lận Khê Cốc Lận Gia Lão Tổ đã qua ngàn năm thọ thần sinh nhật. Con cháu nhiều nhất đã truyền đến hơn 30 đời, hiện hữu ruột thịt huyết mạch truyền nhân không dưới ngàn khẩu. Lận Gia Lão Tổ tự biết tuổi tác không nhiều. Tiến giai phi thăng từ lâu không báo hy vọng, liền tại cuối cùng này một đoạn trong năm tháng, giảm bớt tu hành, cũng không tiếp qua hỏi, tu tiên giới, sự tình. Nhiều rút thời gian làm bạn tuổi nhỏ hậu nhân trêu chọc. Dùng hưởng thiên luân, một ngày này, Lận Gia Lão Tổ chính tự mình chỉ điểm một gã tư chất không tệ Lận Gia thiếu niên thi triển cấp thấp. Pháp thuật, chợt đắc quản gia thông báo. Nói là thần kỹ môn môn chủ bọn người đến nhà cầu kiến. Mạc Khiêm, Lận Gia Lão Tổ nhướng mày, lộ ra không kiên nhẫn vẻ. Hắn đến có chuyện gì? Lại để cho hắn vào đi. Quản gia lập tức thông truyền xuống, tuyên Mạc Khiêm vào phủ bái kiến Lão Tổ. Một lát sau, Mạc Khiêm tiến vào Lận Gia trong phủ, bái kiến Lận Gia Lão Tổ. Lận Gia Lão Tổ quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi, Mạc Hiền Chất có chuyện gì quan trọng? Nói mau a, bản tổ còn muốn chỉ điểm Huyền Tăng Tôn Nhi tu tập pháp thuật. Mạc Khiêm mỉm cười, nói ra, vãn bối chỉ là cùng đi mà đến, muốn gặp tiền bối trao đổi chuyện quan trọng, là tệ môn môn chủ đại nhân. Nói nhảm, Lận Gia Lão Tổ trừng mắt liếc hắn một cái. Thần kỹ môn môn chủ, không phải là ngươi Mạc Khiêm sao? Chẳng lẽ ngươi cải đầu môn phái khác? Như thế cử chỉ sáng suốt, lại trông coi ngươi cái kia phá tông môn, cũng tiệc vui chóng tàn. Mạc Khiêm nghiêm mặt nói ra, tiền bối hiểu lầm, vãn bối một mực chỉ là quyền môn chủ. Cùng môn chủ, mặc dù chỉ là một chữ chi kém, lại ngày đêm khác biệt. Tệ môn môn chủ Khương đại nhân đang tại bên ngoài phủ đợi hậu tiền bối tiếp kiến. Khương đại nhân, Lận Gia Lão Tổ sững sờ kinh hô, chẳng lẽ là Khương Sầm Khương tiểu hữu? Đúng vậy, Mạc Khiêm nói ra, bổn môn môn chủ đại nhân từ đầu đến cuối chỉ có Khương đại nhân một cái. Lận Gia Lão Tổ sắc mặt đại biến, hắn là trở về lúc nào? Mặt khác bổ thiên người cũng đều trở về rồi. Mạc Khiêm nói ra, những vấn đề này tiền bối có lẽ hay là ở trước mặt hỏi một chút môn chủ đại nhân a. Môn chủ đại nhân đã chờ trực đã lâu, tiền bối nếu không tiếp kiến chỉ sợ có chậm trễ chi ngại. Đúng đúng, Lận Gia Lão Tổ gấp nói gấp, thỉnh hắn vào phủ không? Có lẽ hay là lão phu tự mình xuất phủ nghênh đón. Dứt lời, Lận Gia Lão Tổ tại Mạc Khiêm bọn người cùng đi hạ. Nghênh ra Lận Gia bên ngoài phủ, quả nhiên nhìn thấy một cái thanh tú thanh niên đang tại phủ đệ ngoài cửa lớn mỉm cười mà đứng. Đúng vậy Khương Sầm, Lận đạo hữu nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Khương Sầm ôm quyền thi lễ, cái này một câu, Lận đạo hữu, lại để cho Lận Gia Lão Tổ sững sờ. Khương Sầm trước kia lại cuồng, dù sao tu vi không cao, nhìn thấy hắn cũng là tôn xưng một tiếng, Lận tiền bối. Nhưng là lúc này lại thay đổi xưng hô, tất nhiên có duyên cớ. Hắn lập tức phát hiện, Khương Sầm nguyên khí chấn động cùng trước kia khác là. Vậy mà cũng đã là nguyên đan kỳ tu sĩ. Hắn vậy mà lại có cơ duyên tiến giai nguyên đan. Lận Gia Lão Tổ trong nội tâm kinh hãi, ngạnh xanh xanh đem cơ hồ thốt ra Khương tiểu hữu ba chữ nuốt xuống. Lận Gia Lão Tổ gấp nói gấp, chúc mừng Khương đạo hữu tiến giai cũng phản hồi tu tiên giới. Khương đạo hữu đến rồi, như thế nào không nói sớm trực tiếp nhập phủ chính là, làm gì tại bậc này hậu? Khương Sầm cười nói, lúc trước quản gia nói Lận đạo hữu chỉ nói muốn tiếp kiến Mạc Khiêm, không thấy những người khác, cho nên tại hạ đành phải bên ngoài chờ. Tự tiện xông vào Lận phủ, sợ thất lễ tính ra, đều là những này không có tác dụng đâu hạ nhân. Hiểu lầm lão phu ý tứ, Lận gia lão tổ giải thích, mau mau cho mời, lại để cho lão phu lược bề ngoài người chủ địa phương. Dùng bày ra áy náy, Lận gia lão tổ đem Khương Sầm đón vào trong phủ, cực lực khách khí chiêu đãi. Hắn biết rõ Khương Sầm hảo tửu, còn cố ý bưng tới cất kỹ rượu ngon, thiết yến khoản đãi. Rượu qua 3 tuần, Khương Sầm bỗng nhiên buông rượu tôn, lấy ra thức tỉnh chi kiếm, 3 tương đương, 1 tiếng ném trên bàn. Lận gia lão tổ biến sắc, Khương đạo hữu cái này là ý gì? Khương Sầm nghiêm nghị nói ra, cái gọi là tiên lễ hậu binh, hôm nay cấp bậc lễ nghĩa đã qua, tự nói chuyện tránh sự. Lận đạo hữu, ra tay đi, niệm tình ngươi thân hình già nua, tại hạ cho ngươi 3 chiêu. Trong vòng 3 chiêu, tại hạ không cần bảo kiếm, chỉ thủ chớ không tấn công. Lận đạo hữu nếu có thể đánh bại tại hạ, trước đây ân oán xóa bỏ. Như nếu không thể, 3 chiêu về sau tại hạ liền muốn ra tay phản kích. Sống hay chết, bằng ngươi tạo hóa. Lận gia lão tổ hoảng hốt, nói ra, lão phu cùng Khương đạo hữu không cừu không oán. Quá khứ ân oán cũng từ lúc hơn 200 năm trước cũng đã kết thúc. Khương đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Khương đạo hữu đến nhà hỏi tội, lại là ý gì? Khương Sầm nghi ngờ hỏi, Lận đạo hữu không biết tại hạ ý đồ đến. Tại hạ 3 ngày trước phong thư, Lận đạo hữu không có thu được. Cái gì phong thư? Lận gia lão tổ không hiểu ra sao. Khoảng chừng gì đó nhìn quanh, một gã Lận gia thanh niên bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ rạp xuống Lận gia lão tổ trước mặt. Từ trong lòng lấy ra một phong đã mở ra phong thư, hiện lên cho Lận gia lão tổ. Cũng nói ra, lão tổ bớt giận, hài nhi bọn người cho rằng lần này tín chỉ là vui đùa, lại sợ lão tổ chọc tức thân thể, cho nên không có đem lần này tín hiện lên cho lão tổ xem qua. Lận gia lão tổ tiếp nhận phong thư, duyệt bỏ đi, đã mặt xám như tro. Lận gia lão tổ đứng dậy, cánh tay run rẩy chỉ vào cái kia quỳ xuống đất thanh niên, chất vấn, cái này trong thư liệt kê xâm chiếm sự tình là thật hay không? Thanh niên liên tục dập đầu đáp, lão tổ bớt giận, năm đó phá giải cơ giáp chi thuật vừa ra, thần kỹ môn đại thế đã mất, tu tiên giới mỗi người đều tranh đoạt lấy phân một chén canh, hài nhi cũng chỉ là thừa cơ cầm lại một ít nguyên vốn là bổn gia linh mạch. Lời ấy vô cùng thực, Mạc Khiêm nói ra, lúc trước tệ môn theo Lận gia mua sắm cái kia 3 đầu linh mạch, đúng vậy, hoa đủ tiền vốn, giá cả thập phần công đạo, nhưng Lận gia thu hồi cái này 3 đầu linh mạch lúc, nhưng lại dậu đổ bìm leo, lưu lại một giấy hóa đơn tạm mà thôi. Thanh niên sắc mặt tái nhợt, không dám phản bác, chỉ là không ngừng hướng Lận gia lão tổ dập đầu cầu xin tha thứ. Rất nhanh cái trán đều chảy ra huyết đến. Lận gia lão tổ mặt hướng Khương Sầm, cúi người hành lễ, nói ra, lão phu quản giáo không nghiêm, mới khiến cho tử tôn phạm phải lần này sai. Lão phu gần đất xa trời loại người, vẫn còn hồ điểm ấy tiện nghi. Lão phu đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Việc này cũng tuyệt không phải lão phu bày mưu đặt kế. Thỉnh Khương đạo hữu bao dung, tha thứ. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Tại hạ cũng nghe nói Lận đạo hữu đã nhạt ra tu tiên giới nhiều năm, sớm đã không hỏi thế sự. Đã Lận đạo hữu hiện tại cảm kích rồi, cái kia nên xử lý như thế nào? Lận gia lão tổ nói ra, đương nhiên là ngay vốn lẫn lời, đủ số hoàn trả. Thỉnh Khương đạo hữu chờ một chút một lát, lão phu cái này sai người chuẩn bị linh thạch khế đất trả cho Khương đạo hữu, bây giờ nói những này chỉ sợ thì đã trễ. Khương Sầm lạnh lùng nói ra, nếu là như trong thư nói, 3 ngày trong chủ động đủ số trả lại. Bổn môn đương làm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là hôm nay bổn môn chủ tự mình đến thăm. Chẳng lẽ gần kề chính là đòi nợ mà thôi. Việc này liên lụy rộng hơn. Tu tiên giới, tất cả thế lực lớn đều đang ngó chừng bổn môn, chằm chằm vào bổn môn chủ nhất cử nhất động. Nếu để cho chúng đạo hữu biết rõ, chỉ muốn xuất ra linh thạch là được đuổi đi bổn môn chủ. Như vậy bổn môn uy tín ở đâu? Bổn môn chủ tôn nghiêm ở đâu? Khương đạo hữu phải như thế nào mới bằng lòng từ bỏ ý đồ? Lận gia lão tổ thở dài, chỉ cần Khương đạo hữu rộng lượng bao dung, tha thứ, lão phu nguyện ý nhà mình cái này tấm mặt mo này. Tại tu tiên giới, đang tại mọi người mặt hướng Khương đạo hữu mời rượu bồi tội. Không cần, Khương sầm hừ một tiếng, nhìn lướt qua cái kia lận gia thanh niên, trong mắt tàn khốc lóe lên, lận gia lão tổ hiểu ý, lập tức trong nội tâm phát lạnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.